Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến tôi là được, không cần khiến mình đầy khỏi bếp. Tôi lơ mặt xoay người, nhón chân lên chạm vào trán Đông Kình. Là Tô Uyển, chị ta là người ngạo mạn, thực sự cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Cô không đầu không cuối nói ra, Trần Đông Kình tất nhiên nghe hiểu được. Em xem cô ta vốn là loại người gì, đương nhiên sẽ từ từ đánh mất bản thân. Em chỉ là không ngờ tới. Cô cho rằng Tô Uyển cho dù không tính là lương thiện, cô không đến mức tàn nhẫn. Không có gì là không ngờ tới cả. Đông Kình kéo lưng Mạt ngồi vào ghế. Ăn cơm thôi, đừng lãng phí cả bàn ăn của chúng ta. Lo lắng của Tô Lương Mạt rất nhanh đã ứng nghiệm. Khi đó Tô Uyển mua chuộc nhân viên phục vụ của khách sạn. Cô ta vốn không có kinh nghiệm ở phương diện này. Cảnh sát nhanh chóng tra rõ ngọn nguồn tìm ra cô ta. Vệ tắc lúc đầu nghe được tin cũng rất kinh ngạc. Hắn lái xe cảnh sát đến trường học của Tô Uyển. Ngay trước mắt thầy giáo cùng bạn học đưa Tô Uyển đi. Trong đồn cảnh sát, Tô Uyển hoảng loạn không thôi. Ngay từ đầu liền liều chết không chịu nhận. Nhưng vệ tác đưa ra khẩu cung của người phục vụ cùng nhiều bằng chứng khác, cô ta bị dọa đến mất tiếng. Vụ án này là vệ tác tự mình thẩm tra. Tô Uyển, tôi thật không ngờ là cô. Tôi gọi điện thoại được chứ? Tô Uyển ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ bừng. Vệ tác thu xếp tài liệu lại. Cô không cần gọi, lúc chúng tôi gọi điện cho Lưu Giản thì được biết hắn đã đi nơi khác, mấy ngày tới sẽ không về. Cô thực sự cho rằng hắn sẽ ở lại đây thay cô thu dọn cục diện rối rắm này sao? Tô Uyển khiếp sợ, lại không tin. Cô ta ra sức lắc đầu. Không thể nào, anh ấy không có nói với tôi định đi nơi khác. Tô Uyển, chúng ta là bạn học cùng trường, cô không có lý do làm như vậy. Cô thành thật nói cho tôi biết, chuyện này có phải liên quan tới Lưu Giản không? Không, anh ấy một chút cũng không biết. Tô Uyển không hề nghĩ ngợi phủ nhận liên quan đến Lưu Giản. Đều là tôi làm cả. Vì sao? Tô Uyển nghĩ không ra lý do. Tôi vô tình lấy được cái USB này. Tôi không muốn Lương Mạt khó chịu. Tôi nhất thời xúc động. Vệ tác ngắt lời cô ta. Chuyện này chúng tôi sẽ báo cho người nhà và trường học. Không. Tô Uyển gấp đến độ đứng vọt dậy. Không được, tôi rất vất vả mới thi đậu cao học. Vệ tác, tôi chịu phạt còn không được sao? Tôi có thể bồi thường cho anh. Anh ngàn vạn lần đừng cho ba mẹ và trường học của tôi biết. Cô cũng biết sợ sao? Cô cũng biết mất mặt à? Vậy còn Triệu Kiều, cô đem ảnh chụp phát tán ra ngoài, làm quấy sau này còn có thể làm người sao? Vệ tác nặng nề đập sấp tài liệu lên trên mặt bàn. Tô Uyển, không ngờ cô là người như vậy đấy. Tôi muốn gọi luật sư. Tô Lương Mạt vừa nhận điện thoại của vệ tác lập tức ra ngoài. Vệ tác dừng xe trước cửa công ty Tô Lương Mạt. Hai người lúc đầu không ai mở miệng. Vệ tác để ý thấy bàn tay Lương Mạt chảy ra, hắn đau lòng, giọng nói cũng thay đổi. Lương Mạt, thực xin lỗi. Cô lắc đầu đứng trước xe. Triệu Kiều đã cứu chữa được rồi, chỉ là vết cắt quá sâu, có thể tay trái vĩnh viễn không thể khôi phục. Anh đã điều tra ra được là Tô Uyển. Trước mắt chỉ có thể dùng tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy để khởi tố. Vì tiệc đính hôn có người chưa đầy 18 tuổi thành niên, anh sẽ dựa vào điểm này thỉnh cầu tòa án trọng phạt. Lương Mạt gật đầu. Đây là chuyện của cảnh sát các anh, em không hiểu được. Trước mắt Lưu Giản không có ở Ngự Châu, anh nghĩ Tô Uyển sẽ gọi điện thoại nhờ em giúp đỡ. Chuyện này không liên quan gì đến em cả. Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn. Chính chị ta hồ đồ, sẽ phải gánh chịu hậu quả thích đáng thôi. Vệ tác kéo tay cô, nhìn thấy vết thương trong lòng bàn tay đã kết vảy. Ánh mắt hắn bình tĩnh, lúc ấy cực kỳ nóng nảy, vốn không nghĩ sẽ làm bị thương Lương Mạt. Hắn tự trách vạn phần vì hắn quá xúc động mà không tin tưởng Lương Mạt. Lương Mạt, chúng ta đi đến bước này có lẽ thực sự không có cách nào quay về được. Trong tim anh có em. Em biết, nhưng trên người anh còn có trách nhiệm. Vệ tác kéo tay Lương Mạt để lên ngực. Ở chỗ này đã từng là nơi để em lưu lại, người khác vĩnh viễn không vào được. Lương Mạt lắc đầu, vệ tác nắm chặt tay cô. Anh lại dao động mà nghi ngờ tâm tư của em, Lương Mạt à? Trong lòng hắn áy náy nói không ra lời, Lương Mạt rút tay về. Con người tất nhiên sẽ thay đổi, anh hoài nghi em cũng là dễ hiểu thôi. Không, vệ tác chấp nhất, anh có thể nghi ngờ tất cả mọi người, chỉ có em là không thể, sau này anh nhất định sẽ luôn tin tưởng em. Lương Mạt muốn nói, phần tín nhiệm này của hắn cô sợ không đảm đương được, huống hồ bọn họ không còn quan hệ hai bên tín nhiệm. Nhưng vệ tắc yêu cô so với ai khác đều rõ hơn. Trong lòng hắn áy náy không chỉ vì đã hoài nghi cô. Lương Mạt không muốn tiếp tục nói thêm. Vệ tắc, chăm sóc Triệu Kiều thật tốt. Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của cô ấy. Lương Mạt về đến nhà, nói với Trần Đông Kình chuyện này. Thực ra vệ tắc không cần phải đau lòng. Nếu đổi lại là em có thể cũng sẽ giống anh ấy. Trần Đông Kình trầm ngâm nhẹ khiêu mày. Trên mặt hắn bày ra vẻ lạnh nhạt, khóe miệng lại khẽ cong lên, không phải vì Vệ Tắc mà đau lòng khó chịu sao? Di động của Lương Mạt để trên bàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net